Tiên Linh Đồ Phủ, chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 92.828. Nguyện lực. Gác sách, com trở lại khách sạn, Linh Ngọc liếc nhìn tọa ở trong đại sảnh Tĩnh Huy chân nhân. Tĩnh Huy chân nhân bề ngoài không tính xuất chúng, nhưng trên người hắn có một loại kỳ diệu khí chất, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Coi như là với gọi là, với hắn ngồi chung một chỗ, đều so sánh thất sắc. Hời hợt đến cùng chỉ là hời hợt, nào có nội tại trọng yếu. Linh Ngọc nhịn không được ở trong lòng đen với gọi là một thanh. Với gọi là chứng kiến Tĩnh Huy chân nhân, lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, đang muốn nói chuyện, lại bị nụ cười của hắn ngăn cản. Tĩnh Huy chân nhân không nói được một lời, đứng lên. Ba người trước sau lên lầu, Tĩnh Huy chân nhân mở ra cùng bọn chúng tương liên gian phòng, ném dưới một ánh mắt, Linh Ngọc cùng với gọi là đi theo vào. Được. Bảy cấm chế, Tĩnh Huy chân nhân rốt cục mở miệng. Hai người các ngươi thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nên được rất hợp lý. Với gọi là cư nhiên lộ ra một tia ngượng ngùng, nụ cười, thở hồ bởi vì Tĩnh Huy chân nhân biểu dương mà nội tâm nhảy cẫng hoan hô. Linh Ngọc lại muốn đen với gọi là Tĩnh Huy chân nhân lời này hoàn chỉnh ý tứ chẳng lẽ không đúng, nên được rất hợp lý, nhưng không có gì xuất sắc chỗ sao. Tĩnh Huy sư tổ, Toái Tinh sư tổ cùng Từ đạo hữu đây ngươi cũng không gặp phải. Tĩnh Huy chân nhân lắc đầu, không có, với gọi là thất vọng, không biết Toái Tinh sư tổ ở nơi nào. Yên tâm đi, hai người bọn họ đều rất ổn trọng, không có việc gì. Linh Ngọc thầm nghĩ, nàng và với gọi là không đủ ổn trọng. Sư tổ, với gọi là rất nhanh tranh công, chúng ta vừa rồi gặp phải thánh giáo phản loạn người. Hắn đem sự tình đại thể nói một lần, sau đó Linh Ngọc nói. Trình đạo hữu, ngươi khả năng chưa có tiếp xúc qua, không được quá rõ. Theo ta phán đoán, cái kia nguyên sạch hắc, tu luyện là một loại ngưng tụ nguyện lực công pháp. Đây vốn là Phật tu một loại, bất quá, sau lại lưu truyền ra đi, diễn sinh ra không ít công pháp, ngược lại nhập ma đạo. Linh Ngọc nheo lại nhãn, nguyện lực, cái gọi là nguyện lực, tức thề nguyện lực, Phật tu đang ngưng tụ công đức lúc. Thường xuyên biết phát xuống thề nguyện, cái này hình thành nguyện lực. Nhưng nàng quả thực chưa có nghe nói qua trực tiếp tu luyện nguyện lực công pháp, chắc là trong ma đạo một cái thiên môn. Cái này trực tiếp tu luyện nguyện lực là như thế nào tu luyện pháp? Linh Ngọc lập tức nghĩ đến những người đó với thánh nữ điên cuồng sùng bái. Cái này nguyện lực không chỉ là tự thân thề nguyện lực, còn bao gồm người khác thề nguyện lực. Cái gì? Linh Ngọc giật mình, người khác thề nguyện lực cũng có thể đoạt làm của mình. Với gọi là gật đầu. Đây chính là môn công pháp này tà dị chỗ, mặc dù không rõ ràng cụ thể như thế nào cướp đoạt, nhưng Linh Ngọc ngẫm lại, đại khái có thể hiểu được môn công pháp này là như thế nào thực hiện. Này nhân thánh nữ nhân kính ngưỡng, nói vậy cũng sẽ hình thành thề nguyện lực, bị bên ngoài chiếm dụng a, nói như vậy, cái này ngưng tụ nguyện lực công pháp. Chắc là thân làm thánh giáo chủ thánh nữ tu luyện, nguyên sạch hắc vì sao có thể tu luyện. Linh Ngọc rốt cuộc biết hắn nói xạo là có ý gì. Người trước nói, nguyên sạch hắc nói xạo, là nhận định nàng không nên tu luyện loại công pháp này. Linh Ngọc nói như thế, với gọi là gật đầu, không sai, ngưng tụ nguyện lực công pháp, trời sinh bài xích, nói cách khác, chỉ có một người có thể tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem bên người nàng cái kia lục tử gió, tu luyện liền là hoàn toàn bất đồng công pháp. Thậm chí, ta có thể cảm giác được, hắn nguyện lực cũng bị nguyên sạch hắc cướp đoạt. Bất quá, đây cũng là hắn tự nguyện a. Linh Ngọc có điểm minh bạch, nhưng nàng còn có ý kiến không giống. E rằng nguyên sạch hắc là sớm định ra thánh nữ người thừa kế đây. Điều đó không có khả năng, với gọi là không chút do dự phủ quyết. Tu luyện tới hóa thần cần thời gian bao lâu ngươi trước đã nghe qua. Cái này đệ nhất thánh nữ kế vị là ở ngàn năm trước, khi đó nàng cũng đã hóa thần. Nghìn năm hóa thần. Tổng là cái rất bình thường thời gian a, tính như vậy tới, cái này đệ nhất thánh nữ, chắc là thánh giáo mới vừa lập thời điểm, tuyển định tu luyện môn công pháp này, nói cách khác, nàng không có khả năng thật là lâm thời phản loạn đoạt cung, tất nhiên trước cũng đã có kế thừa tư cách. Nguyên sạch hắc, đạo lý này, phóng tới nguyên sạch hắc trên người, cũng là hoàn toàn thành lập. Với gọi là khẳng định gật đầu, không sai, ta cảm thấy được, cái này một đời thánh nữ người được đề cử. Vốn là hai cái, ngay tại lúc này thánh nữ, cùng nguyên sạch hắc. Linh Ngọc triệt để minh bạch ý tứ của hắn. Nguyên Sạch Hắc cùng thánh nữ, có thể là thánh giáo ngay từ đầu liền chọn hai cái người được đề cử, tựa như Vô Song Thành giống nhau, từ bốn vị nữ nhân sử dụng chung tuyển chọn một vị kế thừa thành chủ vị. E rằng, trước một đời thánh nữ cuối cùng lựa chọn là Nguyên Sạch Hắc, có thể nàng lại bị hiện giữ thánh nữ giành trước. Linh Ngọc như suy đoán này, đây là một người trong đó khả năng, nhưng ta cảm thấy được, khả năng này cũng không phải là quá lớn. Linh Ngọc cũng không phải biết, với gọi là cư nhiên cũng có cảm giác như thế bén nhạy thời điểm, trước thực sự là xem nhẹ hắn a. Nguyên Sạch Hắc trên người nguyện lực, xa còn lâu mới có được vị kia thánh nữ trên người mạnh. Với gọi là nói, nếu như hai người bọn họ gian, là Nguyên Sạch Hắc thắng được nói, trước một đời thánh nữ truyền ngôi trước, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hiện tại tại vị này thánh nữ trên người nguyện lực bị phá hủy, nếu không, Nguyên Sạch Hắc căn bản không có thể đứng vững gót chân. Cũng có thể là cái này nghìn năm qua tạo thành chênh lệch. Vẫn nghe với gọi là phân tích Tĩnh Huy chân nhân chen một câu. Bất quá, ta cũng hiểu được, gọi là suy đoán khả năng có thể lớn chút. Nói cách khác, khả năng này cùng chính đáng hay không thống không có quan hệ gì. Chính là hai cái người được đề cử, một người trong đó thua, lại không muốn chịu thua, cho nên biến thành phản loạn. Đến cùng ai đúng ai sai, ai thật ai giả, Linh Ngọc tuyệt không quan tâm, nàng chỉ quan tâm một điểm. Phương diện này có chúng ta lợi dụng địa phương sao? Tĩnh Huy chân nhân gật đầu, bọn họ lại lúc tới, bằng lòng bọn họ, tiền bối cũng hiểu được liên thủ với bọn họ là ý kiến hay. Tĩnh Huy cười nói, bọn họ muốn lợi dụng chúng ta cũng muốn lợi dụng bọn họ, vì sao không được liên thủ đây lại nói, chúng ta nhiệm vụ lần này, khả năng còn rơi ở trên người của bọn họ. Với gọi là kinh ngạc, Tĩnh Huy sư tổ, ngài đã biết Mê Thiên Cục là có ý gì? Tĩnh Huy chân nhân mỉm cười, ngày hôm qua bị tặng lúc tiến vào, thân ta chỗ một tòa làm trò trong vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc hô nhỏ một tiếng, làm trò vườn thật đúng là một rất phương tiện địa phương, đồng dạng cũng là ngư long hỗn tạp, bình dân và quý tộc đều có thể vào, sẽ không khiến người hoài nghi. Hơn nữa, đến làm trò vườn tư hỗn trong đám người, con nhà giàu không ít. Ta bắt một vị thiếu gia, từ trong miệng hắn biết được một ít ẩn sự tình. Tĩnh Huy chân nhân hời hợt nói, Mê Thất Đại Lục mới vừa đến nơi này thời điểm, thánh giáo thành lập trước, đã từng có người thành lập được một tổ chức, là Mê Thiên Cung. Mê Thiên Cung, với gọi là cao mày, lẽ nào nhiệm vụ của chúng ta là tìm được bí ẩn này Thiên Cung tổ chức? Dĩ nhiên không phải, Tĩnh Huy chân nhân nói. Bí ẩn này Thiên Cung, đại khái chỉ tồn tại hơn 100 năm thời gian, liền sụp đổ. Bất quá, cái tổ chức này tôn chỉ rất có ý tứ. Phá giải Mê Thiên Cục, Linh Ngọc lẩm bẩm nói, Tĩnh Huy chân nhân gật đầu, chính là, tôn chỉ của bọn hắn chính là phá giải Mê Thiên Cục. Vậy bọn họ nói Mê Thiên Cục là có ý gì? Với gọi là không kịp chờ đợi hỏi, Tĩnh Huy chân nhân thở dài, bọn họ nói Mê Thiên là chỉ Mê Thất Đại Lục đột nhiên xuyên qua không gian mê. Bọn họ cho rằng, đây là thiên đạo bày ra một điều bí ẩn cục. Linh Ngọc muốn ở trong lòng chửi má nó, đi hắn bảy cậu lão gia lớn cháu ngoại, cho nên bọn họ đi tới nơi này, làm như vậy là để phá giải Mê Thất Đại Lục xuyên qua không gian mê 2000 năm. 2000 năm a, bọn họ tới chỗ nào tìm manh mối đi không phải nói, thông thường nhiệm vụ chỉ sẽ kéo dài vài ngày đến mấy tháng sao mấy tháng cái loại này. Thường thường liền là phi thường chật vật nhiệm vụ. Bọn họ hiện tại ở nhiệm vụ này, sợ rằng mấy năm cũng chưa chắc giải quyết được a. Không nghe nói Mê Thiên Cung tồn tại 100 năm, cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Với gọi là khóe miệng co quắp quất, không biết có phải hay không là cũng cùng Linh Ngọc giống nhau ở trong lòng chửi má nó. Hắn nói, nhiệm vụ này không dễ chơi thành a, có phải hay không là chúng ta hiểu sai? Có thể, Tĩnh Huy chân nhân không có một ngụm phủ quyết. Ngẫm lại nói, còn có khác một cái khả năng, nhiệm vụ này có đường tắt. Bất kể nói thế nào, muốn phá giải bí ẩn này cục, chúng ta phải cùng thánh giáo giao tiếp, chỉ có bọn họ mới có nhất nguyên thủy tình báo. Được rồi, Linh Ngọc nhận mệnh, coi như không phải, bọn họ cũng phải tìm thánh giáo biết rõ ràng Mê Thiên Cục là cái có ý tứ. Tĩnh Huy tiền bối, chúng ta phía dưới sẽ chờ bọn họ tới cửa sao? Đội trưởng đều ở đây. Linh Ngọc thẳng thắn phạm làm biếng, đem loại này động não sự tình giao ra. Thuận tiện lại làm chút chuyện, vẫn như cũ là tòa kia xài núi, vẫn như cũ là Nguyên Sạch Hắc cùng Lục Tử Gió hai người. Mà Linh Ngọc, theo nàng tới cũng không phải với gọi là, mà là Tĩnh Huy chân nhân. Chứng kiến Tĩnh Huy chân nhân, Nguyên Sạch Hắc một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên đã sớm tìm hiểu qua. Ba gã hóa thần, một người trong đó vẫn là hóa thần trung kỳ, đừng nói bọn họ còn có còn lại đồng bạn, chỉ là ba người này, chính là một lực lượng không nhỏ. Nguyên Sạch Hắc ở trong lòng tính toán, báo qua tính danh, Nguyên Sạch Hắc cười tủm tỉm nói. Chúng ta thương lượng qua, công môn lệnh bài, chúng ta có thể cho, bất quá, mấy vị đạo hữu. Xét, hỗ trợ, có phải hay không quá hẹp hòi đây? Lục Tử Gió càng dứt khoát, hắn, địa đạo, công môn lệnh bài phi phàm không vừa, nếu như cho các ngươi, chẳng khác nào cho các ngươi thoát ra thánh giáo trưởng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vật này, các ngươi tới nói, ý nghĩa trọng đại. Không có lệnh bài, các ngươi không có hóa thần tu sĩ, lại không phát huy ra bao nhiêu thực lực, có lệnh bài, các ngươi mới có thể xưng là chân chính hóa thần tu sĩ. Mà chúng ta, chế tác hóa thần kỳ công môn lệnh bài, vô cùng không dễ. Các ngươi tùy tiện liền muốn đi, không khỏi quá đơn giản. Linh Ngọc đã sớm biết, bọn họ sẽ không dễ dàng nhả ra. Công môn lệnh bài thật có bực này tác dụng, Nguyên Sạch Hắc bọn họ bằng lòng nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, từ trên người bọn họ bác tầng kế tiếp ra. Bất quá nha, hắn hiện tại có đội trưởng, loại vết thương này suy nghĩ chuyện, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp để làm a, hai vị nói rất đúng. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, bất quá, Tĩnh Huy tiền bối có điểm bất đồng ý kiến. Tĩnh Huy chân nhân im lặng cười một cái, bất quá, Linh Ngọc loại này từ chối phiền toái hành vi, hắn không có ý kiến gì. Hắn đã thói quen làm chủ, lại nói, bị tiểu bối ỷ lại, hắn mà nói quá bình thường. Chưa xong còn tiếp, cách chương.